mở mắt thấy thần tài. Chương 523. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn. Chương 523, Lục Gia Ma Đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chương 88 VIP. Loại độc này, nửa năm trước ta từng dùng làm thuốc chữa bệnh, ngươi dùng để hạ độc ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Hạo bị Tần Bá nửa năm qua dùng dược liệu ngâm thân thể, đối với mấy loại độc dược này thì coi như là bách độc bất xâm. Còn Trần Hạo là người tinh thông dược lý, làm sao có thể không biết trà sâm do Lục Hàm mang tới có độc. Lục Hàm sẽ không làm hại chính mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, muốn hại mình, chỉ có một khả năng, đó chính là người của Lục gia, có người có dã tâm với mình. Trần Hạo giả bệnh chính là muốn chờ đám người này đứng ở trước mặt mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hừ, tiểu tử thúi, Mặc ra ta cố hết sức tìm ngươi hơn một năm, hao tổn tâm cơ, lần này tuy rằng không độc chết được ngươi, ngươi cũng đừng hòng chạy thoát. Mạc Vân Hải cười lạnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiên sinh, ngài vẫn khỏe quá tốt, Mạnh Khang đứng dậy ôm ngực cười nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mạnh lão gia, vừa rồi cảm ơn ngươi. Vốn dĩ Trần Hạo muốn nhìn thấy Mạnh Khang này, bản thân cũng có chút thật lòng, nhưng việc cứu mạng vừa rồi khiến Trần Hạo có chút cảm động trong lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thấy tính mạng hắn đang gặp nguy hiểm, Trần Hạo vội vàng tỉnh dậy. Mạc Tổng Quản, đừng nói nhảm với tiểu tử này, để tiểu nhân qua bắt hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mạc Gia Thiếu Gia cười khinh nói. Sau đó bóng người dung chuyển lao thẳng về phía Trần Hạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tuy nhiên cách Trần Hạo một bước, Trần Hạo đột nhiên bắn ra trực tiếp nắm lấy đầu người đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lập tức người này tứ chi duỗi thẳng, toàn thân run rẩy. Răng rác, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Hạo cổ tay khẽ giật một cái, cổ tay vặn vẹo. Ném tới trước mặt đám người Mạc ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 7 người của Mạc ra tất cả đều chấn động run rẩy. Đây đều là thế hệ trẻ tuổi của Mạc gia, thực lực xuất chúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng vừa rồi, nó giống như một con cừu nhỏ, bị bắt ở điểm trọng yếu, toàn thân run lên, không thể phản kháng. Hảo tiểu tử, không ngờ một năm không gặp thế mà trở nên lợi hại như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mạc Vân Hải trợn to mắt, cùng tiến lên, bắt hắn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mạc Vân Hải vung tay lên. 6 người còn lại cùng nhau lao vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bass, Trần Hạo phẫn nộ ngẩng đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một đôi mắt đỏ tươi, nhìn thẳng đám người đó. Một luồng khí lạnh ập vào khiến lưng 6 người lạnh toát, không khí trong nhà dường như cũng có chút lạnh lẽo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Hạo nhặt con dao lên, chém xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính đám người này đã buộc mình phải cùng đường, có nhà không thể về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chính đám người này đã tự ép mình giống như chó nhà có tăng, nhận hết ức hiếp. Chính là bọn hắn muốn chiếm tài sản của Trần gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giết, Trần Hạo trong lòng dấy lên sát khí cuồng bạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang đọc truyện tại hố truyện hotuyen.com, sát ý nổi dậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 6 người này sao có thể là đối thủ của Trần Hạo? Trần Hạo xuất chiêu, nhưng sau hơn 10 hơi thở tử khí đã chết thành một mảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, máu bắn tung tóe cả căn phòng. Thật là lợi hại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mạc Vân Hải mí mắt giật. Trần Hạo một khi ra tay, hắn liền biết mình sẽ không phải là đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, suy nghĩ duy nhất lúc này là trốn thoát. Lập tức trực tiếp chuyển tay rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ha, một thanh phi đao bay vụt qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cổ Mạc Vân Hải trong nháy mắt biến mất. Ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mạc Vân Hải phát ra hai tiếng yếu ớt kêu thảm, sau một khắc trực tiếp ngã xuống đất. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Tuyết cũng sợ hãi, che miệng, núp vào trong góc. Kể cả những người đã vào Lục gia, đều không dám ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ha ha Trần tiên sinh, đều là bị Mạc gia ép buộc. Lục Tông Năm biết mình đã phạm tội lớn nhất nên vội vàng đứng lên xin lỗi, cố gắng để Trần Hạo tha cho mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng hắn vừa chạm vào cánh tay của Trần Hạo với đôi mắt đỏ rực. Trực tiếp bị Trần Hạo kẹp vào cổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, răng rác, một âm thanh, máu phun ra điên cuồng, trực tiếp bị Trần Hạo ném ra ngoài cửa sổ, dãy rụa một hồi cũng không có động tĩnh gì nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần tiên sinh tha mạng, Lục Tông Nguyên sợ hãi vội vàng quỳ xuống, toàn bộ người của Lục gia cũng quỳ xuống. Trần Hạo hít sâu một hơi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong mắt đỏ tươi của anh ta lùi lại. Vừa rồi Lục Tông Năm mới tiếp cận nhưng thực ra anh ta vẫn còn thù địch với Trần Hạo. Đụng vào Trần Hạo chẳng khác nào tìm đến con đường chết. Tôi dịch Lục Tông Năm là ai, tôi ca biết là ai luôn. Hiện đang lưu ý đọc giả thông cảm nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tha các ngươi. Trần Hạo chậm rãi đi về phía Lục Tông Nguyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì ngươi đã hứa cho ta mượn thần thú sách nhưng ngươi liền đổi ý, huống chi là thông đồng với Mạc gia hại ta. Trần Hạo nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một tay nắm lấy đầu Lục Tông Nguyên đã chảy nước mắt chảy ròng ròng. Đang muốn dùng sức, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Hạo, đừng, đúng lúc này, Lục Hàm chạy tới, vội vàng kêu to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tiểu Hàm, ngươi rốt cục đến rồi, nhanh mau cứu ta. Còn Lục Tuyết thì chạy về phía Lục Hàm, nấp sau lưng Lục Hàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn Trần Hạo vẻ mặt kinh hãi. Trần Hạo, đây là ta phụ thân, ta biết hắn làm sai chuyện, nhưng hắn mới lầm đường lạc lối. Trần Hạo, đây là Lục gia thần thú sách cho ngươi, ngươi thả bọn họ đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Hàm khóc nói, lập tức nàng chậm rãi đi về phía Trần Hạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Hàm, đừng, hắn sẽ giết người. Lục Tuyết nắm lấy cánh tay Lục Hàm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sao đâu em gái, Trần Hạo nói, anh ấy là bạn với em, anh ấy sẽ không làm tổn thương em đâu. Lục Hàm đến với Trần Hạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đem, thần thú sách, cho Trần Hạo, Trần Hạo, nếu phải giết cha ta để chút hận, thì ngươi giết ta đi, thả cha ta cùng bọn họ đi, nể tình chúng ta là bằng hữu, được không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Hàm khóc ròng nói. Mà nhìn thấy Lục Hàm rơi nước mắt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Hạo trong lòng xẹt qua một tia không đành lòng, trong lòng hắn, người của Lục gia, giống như Mạc gia, đều không thể thoát chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng Lục Hàm dù sao cũng coi mình là bạn, nghĩ đến việc Lục Hàm nhìn thấy vừa rồi mình bị trúng độc dáng vẻ khẩn trương, Trần Hạo thật sự có chút không đành lòng. Sau khi ta đọc xong thần thú sách ta sẽ trả lại cho các người Lục gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Hạo nhận lấy từ tay Lục Hàm, trực tiếp rời đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, còn Lục Tông Nguyên, dọa đến đã đứng không dậy nổi. Lục Tổng, không ổn rồi, bên ngoài đến rất nhiều, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đúng lúc này, một nam thanh niên chạy tới nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì bàng hoàng. Rất nhiều người mặc đồ đen đã tới, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, anh nuốt nước bọt trước khi nói xong, chờ cho đến khi Lục Hàm đi phía sau Trần Hạo theo hắn ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cô nhìn thấy những người mặc đồ đen trong trang viên, sát khí tỏa ra khắp cơ thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, và những người này là bá bá và cộng sự. Không sao, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Hạo nhẹ nói, sau đó họ trực tiếp rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Hàm lùi lại vài bước, lúc đầu cô còn tưởng Trần Hạo là một cậu con trai rất không biết kiềm chế, nhưng hôm nay cô mới thấy Trần Hạo kinh dị và tàn nhẫn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu cô cùng coi thường Trần Hạo như chị gái mình, vậy thì sợ rằng, bây giờ Lục gia người này tiêu diệt xóa sổ rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Hạo, hóa ra cho tới bây giờ tôi vẫn chưa thực sự hiểu về anh. Lục Hàm trong lòng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không biết Trần Hạo rời đi đã bao lâu rồi, cô thấy Dương Hạ đang đi cùng với vệ sĩ tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhị tiểu thư thật là trùng hợp, nhân tiện, cha cô hiện tại có bận không, tôi chuẩn bị đi thăm. Dương Hạ nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng Lục Hàm lại như là không nghe thấy gì, chỉ là ngậm trong miệng hai chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó cô ta quay đi mà không nhìn lại. Nhị tiểu thư, cô nói cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Dương Hạ căng thẳng hỏi. Nhị tiểu thư hôm nay tâm tình không tốt, tôi nghĩ cô chủ ta trực tiếp đi thăm Lục Tông Nguyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vệ sĩ của Dương Hạ nói. Không phải, tôi hình như nghe được nhị tiểu thư trong miệng lẩm bẩm. Trần Hạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.